Để tâm, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế ngủ của Thẩm Thứ rất chuẩn chỉnh. Trước khi ngủ anh còn bị Úc Tùng Niên dùng làm gối ôm. Cậu đè nửa người lên người anh nhưng anh cũng không thấy khó chịu. Buổi sáng lúc mở mắt ra, cả người ấm áp, chẳng mấy khi mà Thẩm Thứ muốn nằm lại trên giường, không muốn đi làm. Thảo nào người xưa có câu, đêm xuân ngắn ngủi, từ đấy vua không ra coi trầu sớm nữa. Bài thơ Trường Hận ca Bạch Cư Dị. Nếu như chuyện này bị thư ký của anh người hiểu rõ Thẩm Thứ là một con người cuồng công việc đến mức nào biết được. Cậu sẽ phong cho Úc Tùng Niên danh hiệu yêu phi, mất, yêu phi. Úc Tùng Niên ngủ cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Trước khi ngủ cứ ôm lấy anh, ngủ một giấc rồi còn chui cả người vào trong lòng Thẩm Thứ. Đầu cậu vùi sát trong ngực anh, ngủ đến mức tóc tai bù xù, hai má đỏ ửng lên. Đáng yêu quá, Thẩm Thứ cứ thế nhìn Úc Tùng Niên ngủ, nhịp đập trái tim cũng nhanh hơn một chút. Thật ra hình thể và bề ngoài của Úc Tùng Niên có nhìn thế nào cũng nhìn không ra thứ gì liên quan gì đến hai chữ dễ thương cả, nhưng dạo gần đây Thẩm Thứ thấy số lần Úc Tùng Niên đáng yêu ngày càng nhiều. Anh thật sự không muốn phải rời đi chút nào. Rời đi thì anh vẫn không nỡ. Nhưng thời gian đi làm không đợi ai bao giờ. Huống chi anh còn phải rửa mặt thay quần áo trước khi đến công ty nữa. Trước khi đi ngủ quần áo của anh rõ ràng vẫn còn chuẩn chỉnh. Thế mà giờ áo lại bị vén lên tới ngực. Lộ ra chiếc bụng bóng loáng. Thẩm Thứ cầm lấy tay Úc Tùng Niên. Cẩn thận để cậu buông mình ra. Nhưng không ngờ động tác này lại khiến Úc Tùng Niên thay đổi tư thế theo bản năng. Cậu ôm chặt lấy anh, đầu gối còn thúc mạnh vào chân anh, đè lên nơi dễ bị tổn thương nhất của Thẩm Thứ, đồng thời ở phần bụng dưới của anh, nơi đang tiếp xúc với không khí, bị một thứ gì đó nóng nóng đâm vào. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, chỉ là lần trước là eo còn lần này là bụng. Vừa khéo nó lại còn đâm đúng ngay chỗ lần trước Lâm Chí Quân đo đạc. Cực kỳ kiêu ngạo như thể hiện sự tồn tại của chính mình. Hai từ, tài năng, cũng không đủ để miêu tả trường hợp này. Hay là bởi vì tuổi hãy còn trẻ nhỉ? Hai lần trước khi ngủ cũng không đủ để thỏa mãn Úc Tùng Niên à? Giữa đàn ông với nhau cũng sẽ sự so sánh. Thẩm Thứ có hơi cảm thấy buồn bã khi phải thua cuộc. Anh thử gỡ tay Úc Tùng Niên ra vài lần nhưng đều bị người ta ôm lại chặt cứng. Mà ôm chặt rồi thì thôi đi. Phần bụng thả lỏng mềm mại lại còn bị Úc Tùng Niên đâm chọc liên tục. Ngứa không chịu nổi, Thẩm Thứ nhịn không được phải bật cười thành tiếng. Anh muốn nhéo gương mặt của Úc Tùng Niên. Thế nhưng cuối cùng cũng không nhẫn tâm nên đành tóm lấy vành tai mềm mềm của người ta mà nhéo. Úc Tùng Niên, cậu buông tôi ra. Còn không buông là tôi sẽ đi làm muộn mất đấy. Sợ người này không nghe thấy. Thẩm Thứ còn nhích đến bên tai. Thì thầm, lông mi của Úc Tùng Niên run lên. Thẩm Thứ rõ ràng còn nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên vành tai và đôi tai ấy đang bắt đầu nhanh chóng đỏ ửng lên. Thẩm Thứ hoài nghi nói. Có phải cậu dậy từ lâu rồi không? Úc Tùng Niên lẩm bẩm vài tiếng mơ màng. Cuối cùng buông cái tay đang ôm eo Thẩm Thứ ra. Dụi dụi mắt nói, anh nói gì vậy? Dù đã đoán được khả năng cao là Úc Tùng Niên đang giả ngốc. Nhưng mà như vậy thì vẫn quá là đáng yêu đi. Thẩm Thứ ngồi dậy, kéo áo xuống che bụng lại. Mặt mày vẫn còn sót lại nét ướt át kỳ lạ. Ban đầu cảm thấy nóng, bây giờ lại thấy lạnh. Anh nằm phía bên trong chiếc giường nên phải bước qua Úc Tùng Niên thì mới xuống giường được. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Lại thêm một lúc nữa. Thế mà đối phương lại ngủ mất rồi. Thẩm Thứ đành bất lực xốc chăn lên. Ánh nắng còn mang theo hơi lạnh chiếu lên đôi chân trần. Anh cẩn thận bước qua người Úc Tùng Niên. Sau khi xuống giường, Thẩm Thứ cầm lấy điện thoại đang được sạc pin trên đầu giường. Đọc tin nhắn được tài xế công ty gửi tới vào nửa tiếng trước. Bởi vì không thể gọi cho anh được nên tài xế đã treo chiếc túi đựng quần áo trên tay nắm cửa. Anh chỉ cần mở cửa là lấy được ngay. Thẩm Thứ định ra khỏi phòng ngủ. Chợt nghe thấy tiếng của Úc Tùng Niên ở phía sau nói. Anh đi đâu thế? Tài xế đem quần áo đến rồi. Tôi đi lấy. Thẩm Thứ giải thích. quay đầu lại đã thấy Úc Tùng Niên ngồi dậy. Đôi mắt chẳng có mảy may chút mệt mỏi nào. Hệt như vừa bị dọa tỉnh. Anh cứ vậy mà đi ư? Thẩm Thứ vừa định giải thích rằng tài xế đã không còn ở trước cửa nữa. Vừa thấy cũng không cần phải nói nhiều đến thế. Bèn nói, chiếc quần tối qua cậu đưa tôi tìm không thấy ở đâu cả. Úc Tùng Niên dựa vào đầu giường. Chỉ tủ quần áo. Ở bên trong đó đấy. Thẩm Thứ đưa lưng lại với Úc Tùng Niên rồi mở tủ quần áo ra. Cúi xuống tìm một hồi mới tìm được một bộ đồ có thể mặc ngủ. Sau đó lại nghe tiếng Úc Tùng Niên bước xuống giường ở phía sau. Hẳn là căn phòng này cũng đã có tuổi rồi. Sàn gỗ khi đạp lên còn phát ra tiếng. Không biết là do Úc Tùng Niên dẫm quá mạnh hay do chất lượng nội thất mà mỗi bước chân của cậu cứ như vậy mà vang đều lên. Từ xa đến gần, Thẩm Thứ cầm chiếc quần im lặng mà chờ. Ngay khi anh cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì đó thì Úc Tùng Niên chợt lướt qua anh. Đi ra khỏi phòng ngủ thẳng về phía nhà tắm. Trong tình huống thế này, hóa ra lại là đi tắm. Thẩm Thứ im lặng mặc đồ vào. Lại cảm thán một câu người trẻ mà. Sau đó mới đi ra cửa lấy quần áo và bữa sáng mà anh đã dặn tài xế mang từ nhà sang. Lần trước anh đã phát hiện ra, buổi sáng Úc Tùng Niên ăn rất khỏe nên đặt nhiều đồ ăn. Anh nghĩ bụng với tài nấu nướng của dì Trần thì chắc hẳn cậu cũng sẽ thích. Thành ra anh mới nhờ dì Trần làm cho mình hai phần đồ ăn sáng rồi nhờ tài xế đem đến đây. Sau khi mở cửa, anh phát hiện đồ ăn sáng không giống như mọi ngày. Mà giống như một mâm mãn hán toàn tịch hơn. Rất nhiều hộp cơm giữ nhiệt. Anh đem ra bày hết trên bàn. Ngoài bánh bao tôm thịt, sườn heo khoai môn, bít tết thái mỏng, trứng bắc thảo chiên giòn còn có thêm một chén cháo hải sản thơm phức. Ăn xong còn có điểm tâm ngọt. Bánh phô mai bắp ngàn tầng mềm mại. Sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây. Có thể thấy gì Trần đắn đo không biết Úc Tùng Niên thích gì nên mỗi thứ đều làm một chút. Úc Tùng Niên vừa tắm xong bước ra đã ngửi thấy được mùi thơm rồi. Lần này cậu tắm rất nhanh. Thẩm Thứ còn tưởng phải tầm nửa tiếng. Nên mới nhịn không được mà nhìn Úc Tùng Niên một cái. Úc Tùng Niên nhìn đồ ăn sáng bày trên bàn. Cũng là tài xế đưa tới à anh? Là dì Trần làm đấy. Dì không biết cậu thích ăn gì nên cái gì cũng làm một ít. Sau khi nói xong, Thẩm Thứ lấy chén đem từ phòng bếp ra đặt lên bàn. Tôi uống cháo là được rồi. Cậu cứ ăn đi. Lúc đi ngang qua Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ còn đưa tay sờ lên trán cậu. Úc Tùng Niên tắm nước lạnh nên chẳng trách ra ngoài nhanh thế. Dù chuyện này Thẩm Thứ cũng từng làm rồi, nhưng anh vẫn không đồng ý chút nào. Lần sau đừng tắm nước lạnh nhé. Trời lạnh dễ cảm lắm. Úc Tùng Niên vươn tay múc cháo. Còn không thèm ngước mắt lên nói. Ai bảo em tự phạm tội làm gì? Thẩm Thứ không hiểu tại sao Úc Tùng Niên lại bắt đầu tự kiểm điểm như vậy. Chẳng lẽ hối hận vì tối qua đã giữ anh ngủ lại sao? Từ lúc ra khỏi phòng tắm đến khi thay xong quần áo tài xế đem tới, Thẩm Thứ vẫn còn tự hỏi vấn đề này. Nếu là như vậy lỡ sau này kết hôn xong hai người sẽ cùng chung chăn gối hay chia phòng để ngủ đây? Nếu cho Thẩm Thứ chọn thì chắc chắn anh sẽ muốn ngủ chung. Nhưng quyền lựa chọn của chuyện này không nằm ở anh mà thuộc về Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên đưa cho anh một chén cháo đầy. Tôm và sò tươi chất thành một ngọn núi nhỏ. Có thể chất đầy một chén cháo được thành như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó thì Úc Tùng Niên cũng lợi hại chẳng khác gì Trần là bao. Dù Thẩm Thứ có ăn ít nhưng anh cũng sẽ không để đồ ăn thừa lại trong bát. Thời gian mà Úc Tùng Niên và anh cùng nhau ăn cơm cũng đã thầm thăm dò một vài quy luật. Thẩm Thứ cầm đũa, thong thả dùng đồ ăn trong chén. Nhưng anh chợt thấy Úc Tùng Niên cứ dẫm dẫm lên mu bàn chân anh ở dưới bàn. Anh cảm thấy hơi khó hiểu với cách chào hỏi kỳ lạ này của cậu. Ở đây không có một ai. Cứ nói với anh chẳng phải là được rồi sao? Úc Tùng Niên không có ý giải thích. Tối hôm qua anh còn nói thích được ôm ngủ mà. Thẩm Thứ không ngờ lại bị Úc Tùng Niên nghe được. Anh còn tưởng lúc đó cậu đã ngủ rồi. Thẩm Thứ chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại tiếp tục nghĩ xem nên ăn gì đây. Đột nhiên anh nhận ra lời nói của mình có lỗ hổng. Anh ngước mắt lên. Quả nhiên sắc mặt Úc Tùng Niên cứ khác lại. Nhìn thì bình thường, không thể coi là tức giận nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam. Thẩm Thư gắp một miếng sủi cảo tôm cho vào chén của Úc Tùng Niên. Tôi còn nhớ năm mình 6 tuổi. Mẹ tôi thích ôm tôi ngủ lắm. Hồi ức đã trở nên không rõ ràng nữa nhưng hơi ấm trên người bà. Đến tận bây giờ Thẩm Thư vẫn còn nhớ. Là thứ cảm giác cực kỳ ấm áp và cực kỳ dễ chịu. Sắc mặt Úc Tùng Niên dần tốt hơn. Đến khi nghe Thẩm Thư nhắc về người mẹ đã mất mới nói rằng. Chờ hôn lễ kết thúc. Em cũng muốn đi chào dì ấy một tiếng. Thẩm Thư ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Kết hôn xong Thẩm Thư sẽ dẫn Úc Tùng Niên đến đó. Để mẹ anh thấy được người mà anh đã kết hôn. Tâm trạng Úc Tùng Niên ổn hơn nên tốc độ ăn rõ ràng cũng nhanh hơn nhiều. Thẩm Thư còn chưa ăn xong chén cháo thì Úc Tùng Niên đã gần như quét sạch đồ ăn trên bàn. Thẩm Thư thấy cậu thích bèn nói. Kết hôn xong tôi sẽ nhờ dì Trần đến đây nấu ăn nhé. Úc Tùng Niên, tất nhiên là được rồi. Anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi. Tôi đã xem xong căn nhà mà sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở rồi. Nếu cậu không thích thì đến khi đó chúng ta lại đổi sang nơi khác sau. Thẩm Thư nói tiếp, hiếm khi hai người họ mới có được một khoảng thời gian ấm áp như vậy. Cũng bàn bạc thêm về những vấn đề sau khi kết hôn. Vốn những chuyện này đã được nói từ mấy ngày trước. Nhưng bầu không khí khi đó của anh và Úc Tùng Niên quá tệ. Úc Tùng Niên bước vào nhà. Đáp lại anh bằng giọng nói xa dần. Được, Thẩm Thư lại nói tiếp. Nhà cũng đã được trang trí cả rồi. Nếu cậu muốn thay đổi thì cứ nói với tôi. Từ bản gốc chúng ta trang trí thêm lên đó cũng được. Nếu yêu cầu trang trí quá khó thì chắc chắn Thẩm Thư sẽ không đồng ý. Nếu không đợi tới khi trang trí xong thì thời gian kết hôn của anh với Úc Tùng Niên cũng chỉ còn nửa năm. Thẩm Thư tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cùng lắm thì đi xem thêm một vài căn mà Úc Tùng Niên ưng ý. Bởi vì đối với Thẩm Thư mà nói, thời gian bọn họ ở chung với nhau đều cực kỳ quý giá. Úc Tùng Niên cầm một chiếc hộp bước ra trong phòng. Đó là chiếc hộp sứ cỡ lớn. Màu sắc của chiếc hộp đó cũng rất đẹp. Trên chiếc hộp sứ còn vẽ chân dung một người đang hòa cùng với hoa hồng. Lúc Úc Tùng Niên đưa chiếc hộp đó cho anh, Thẩm Thư nhận ra trên chiếc hộp là bức tranh mà Úc Tùng Niên đã từng vẽ cho anh trong quán cà phê nọ. Thẩm Thư vươn tay mở chiếc hộp sứ ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ màu bạc, bụi gai và sừng hươu được chế tác thủ công làm điểm nhấn. Những viên đá quý màu xanh biển được cắt thành hình thoi. Sáng lấp lánh và rực rỡ trên lớp lót nhung tơ màu đen. Quà đáp lễ cho chiếc nhẫn của anh. Úc Tùng Niên nói. Thẩm Thư cầm món quà đáp lễ đầy xa xỉ này mà sửng sốt cả một lúc lâu. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên mong đợi mà nói. Anh có thích không? Úc Tùng Niên. Thẩm Thư chần chờ đáp. Cậu giàu hơn tôi tưởng tượng đấy. Thật sự là cậu không hề thừa kế tài sản từ gia đình à, Cách Trương.